ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, phần 108, ô tương đương tiểu nãi lang ngoan ngoãn mà hừ vài tiếng tỏ vẻ đáp ứng, Vương Vân Chi đi đến bên cửa sổ. Hướng ra phía ngoài đẩy ra cửa sổ, trên cửa sổ mặt điêu khắc cổ xưa hoa văn, mặt trên sớm đã lạc đầy cho bụi phía dưới cũng mọc đầy loang lổ rỉ sét. Ngoài cửa sổ, nương mỏng manh tinh quang miễn cưỡng có thể nhìn đến một chút cảnh tương. Lâu đài bên ngoài có một tảng lớn hoang dã bị cắt thành một cái chỉnh tề tứ giác, bên cạnh dựng mênh mang tường cao. Nhưng mà liền ở Vương Vân Chi đẩy ra cửa sổ trong nháy mắt kia. Hắn nhìn đến, có một mặt trên tường, xuất hiện một phiến lóe kim quang môn, môn. Lâm Tuyết Nhi hét lên một tiếng, chỉ hướng về phía bên kia ta cũng thấy được. Bạch Giai khó được đánh lên tinh thần, này hẳn là chính là chúng ta có thể đi ra ngoài kia phiến môn đi. Chỉ cần đợi lát nữa từ Trinh Đức nơi đó bắt được chìa khóa thì tốt rồi, cũng không biết Trinh Đức có chịu hay không đem chìa khóa cho chúng ta. Lâm Tuyết Nhi cố ý hù dọa hắn, ta thực hiểu biết nàng, ta chơi trò chơi thời điểm nghiêm túc cùng nàng đối thoại. Bạch Giai có điểm hoảng mà cãi cọ, nàng nhìn thấy ta nhất định sẽ thật cao hứng, lịch sử nhân vật cùng trò chơi nhân vật là không giống nhau. Hạ Lẫm nhắc nhở, hảo, có cho hay không chìa khóa đều phải trước đem nàng triệu hồi ra tới lại nói. Vương Vân Chi đem tấm da dê mở ra, đặt ở trên mặt đất, hiện tại, hẳn là bắt đầu trên mặt đất vẽ án, đại sảnh có 4 cái rác. Yêu cầu 4 cái người chơi đồng thời dùng máu tươi ở 4 cái rác khắc họa một cái đồ án. Chỉ cần dựa theo tấm da dê thượng đồ án tới họa là được. Này cũng không khó, bất quá, vẽ án dùng thuốc màu, cần thiết là dùng máu tươi, hơn nữa cũng không thể dùng bút. Chỉ có thể dùng ngón tay, Vương Vân Chi đem ngón tay tẩm vào nước thùng sớm đã lãnh rớt máu tươi. Trung, chỉ cảm thấy một trận ác hàn, nếu không phải Francois đã sớm nói qua căn bản không ngại. Hắn chỉ sợ còn sẽ cảm thấy chính mình ở khinh nhờn thi thể, dùng ngón tay chấm lãnh rớt máu tươi ở thô ráp trên sàn nhà họa ra đồ án. Một họa hào, máu tươi liền đọng lại. Tản mát ra kỳ dị ánh huỳnh quang, tiểu nãi lang nghe thấy được máu tươi hương vị. Không cho là đúng mà đánh cái hắt xì, vẻ mặt ghét bỏ, nó tuy rằng là lang, cũng không phải là cái gì máu tươi mùi vị đều thích. Này đó đã không mới mẻ, hoàn toàn nhập không được nó mắt. Vương Vân Chi bắt tay lau khô, đem tiểu nãi lang từ chính mình trong quần áo ôm ra tới, đặt ở trên mặt đất, nói. Kế tiếp nghi thức chỉ cần ta cùng Hạ Lẫm là được. Các ngươi hai cái mang theo tiểu lang cùng nhau đi ra ngoài đi a. À. Chính là chúng ta rất muốn nhìn một cái ai. Lâm Tuyết Nhi có điểm thất vọng mà đô nổi lên miệng, không được. Hạ Lẫm lập tức hung ba ba mà nói, ta không có gì muốn nhìn, ta chỉ nghĩ trốn đi. Bạch Giai nhược nhược mà nhấc tay, cho thấy chính mình cùng việc này không quan hệ, hảo đi. Lâm Tuyết Nhi không tình nguyện mà bế lên tiểu nãi lang. Cùng Bạch Giai cùng nhau rời đi, bọn họ hai cái vừa mới rời đi đại sảnh. Đại sảnh cùng hành lang chi gian thông đạo liền rơi xuống một phiến cửa đá. Hoàn toàn phong tỏa, đây là có chuyện gì? Vương Vân Chi đương nhiên không hy vọng bị không quan hệ nhân viên nhìn đến. Nhưng như vậy đơn giản thô bạo phân cách phương pháp, vẫn là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, cứ như vậy, hắn cùng Hạ Lẫm đã bị nhốt ở trong đại sảnh mặt ra không được yên tâm. Này không phải cái gì chuyện xấu, cửa đá sẽ tự động rơi xuống, thuyết minh chúng ta phía trước bước đi tất cả đều làm đúng rồi. Cho nên đại sảnh trực tiếp đi nổi lên bình thường lưu trình, Hạ Lẫm an ủi nói, cửa đá rất dày trọng. Như vậy một phân cát, căn bản nghe không được Bạch Giai cùng Lâm Tuyết Nhi thanh âm. Liền tiểu nãi lang thanh âm cũng nghe không đến. Vương Vân Chi nhìn Hạ Lẫm liếc mắt một cái. Hắn cho rằng, thật vất vả có riêng tư không gian, Hạ Lẫm có lẽ sẽ gấp không chờ nổi mà xông lên ôm lấy chính mình. May mắn, Hạ Lẫm không có làm như vậy, lão bà, làm gì như vậy nhìn ta. Hạ Lẫm bị hắn xem đến có điểm kỳ quái. Là muốn cho ta thân ngươi mấy khẩu sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Vân Chi nghĩ thầm quả nhiên vẫn là không thể đem hắn nghĩ đến quá ngoan. Liền tính hành động thượng ngẫu nhiên ngoan một lần, ngoài miệng cũng nhất định phải làm nũng, hiện tại không được, Hạ Lẫm có điểm ủy khuất mà nói. Hiện tại là nghi thức quan trọng thời khắc, ta cũng rất muốn ôm ngươi một cái thân thân ngươi. Chính là, được rồi, Vương Vân Chi bị hắn nói được cũng có chút mặt đỏ. Vội vàng xua xua tay, trước hoàn thành nghi thức quan trọng, bọn họ dựa theo tấm da dê thượng quy định. Đem thùng nước dọn tới rồi phòng trung ương nhất, đem bên trong máu tươi cùng thi khối tất cả đều khuynh đảo ở trên mặt đất. Một trận mùi máu tươi khắp nơi tràn ngập, nửa đọng lại huyết khắp nơi giàn giụa, dựa theo yêu cầu. Ta cần thiết cởi ra sở hữu quần áo, Vương Vân Chi căng ra đầu nói. Hạ Lẫm, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Lời này nói ra hắn cũng cảm thấy thực không đế. Nếu là Hạ Lẫm nói, đối mặt chính mình, chỉ sợ sẽ hoàn toàn cầm giữ không được đi. Đây là hắc ma pháp triệu hoán nghi thức hiện trường. Nếu biến thành tình sắc hiện trường, kia không phải thực không xong sao? Từ từ, Hạ Lẫm cũng khẩn trương. Hắn phía trước đối mặt như vậy nhiều sống còn thời khắc đều không có như vậy khẩn trương quá. Hắn lui về phía sau vài bước, từ to rộng vu sư áo đen ống tay áo rút ra một cái màu đen mảnh vải. Dùng nó che lại hai mắt của mình, mông hảo lúc sau mới gật gật đầu. Hiện tại có thể, đừng nháo. Bịt mắt như thế nào họa, Vương Vân Chi tuy rằng thực lý giải hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Vẫn là cảm thấy có điểm khoa trương, chỉ phải khẽ cắn môi. Thực gian nan mà nói, ta không ngại. Chúng ta đã là người yêu, có cái gì sợ quá, không được, Hạ Lẫm thập phần xác định mà nói. Nếu không che lại đôi mắt, ta nhưng không cam đoan chính mình có thể làm ra sự tình gì tới, nếu thật sự như vậy nghiêm trọng. Che lại đôi mắt cũng không có gì dùng đi, Vương Vân Chi không xác định mà nói, ta ít nhất có thể tưởng tượng trước mặt người không phải. Ngươi, mà là một tòa pho tượng, Hạ Lẫm bị hắn nói được cũng là một trận chột dạ. Cho nên, ngươi đừng cử động, không cần nói chuyện, cũng chỉ có thể như vậy. Vương Vân Chi bỏ đi trên người màu lam trường bào, đem nó phô trên mặt đất, sau đó nằm ở mặt trên, lạnh băng cục đá sàn nhà xuyên thấu qua mềm mại tơ lụa vải dệt. Truyền đến lệnh người sợ hãi độ ấm. Nhưng mà như vậy rét lạnh cùng toàn bộ nghi thức quái dị so sánh với. Đều không tính cái gì, các thiếu niên tiếng ca càng vang lên. Thân ái chủ nhân nhướng ngài dâng lên ta hết thảy hướng ngài dâng lên ta hết thảy. Hạ Lẫm dùng ngón tay chấm máu tươi, nửa quỳ ở Vương Vân Chi trước người. Dùng cơ hồ là thành kính tư thái cúi xuống thân, ngón tay ở Vương Vân Chi ngực du tàu. Lạnh băng xúc cảm, nhưng mà, hắn ngón tay có thể đạt được chỗ. Vương Vân Chi lại cảm giác được làn da một trận nóng rực, Hạ Lẫm không nói gì. Môi nhấp đến gắt gao, biểu tình thập phần nghiêm túc. Có lẽ hắn thật sự ở não bổ trước mặt ái nhân chỉ là một tôn pho tượng mà thôi. Cứ việc này tôn pho tượng có mềm mại làn da cùng quen thuộc nhiệt độ cơ thể. Hắn dùng thành kính bình tĩnh tư thái ở ái nhân làn da thượng miêu tả đồ án. Này với hắn mà nói cũng không khó. Rốt cuộc hắn đã từng ở mất đi thị lực dưới tình huống họa ra quả ái nhân bức họa. Còn họa đến sinh động như thật, Vương Vân Chi không nghĩ tới. Chính mình biến thành cầm giữ không được cái kia, ngày thường nhìn quen Hạ Lẫm làm nũng bộ dáng. Hiện tại lần đầu tiên nhìn đến Hạ Lẫm như vậy nghiêm túc đối mặt chính mình. Cái này làm cho Hạ Lẫm quanh thân tràn ngập một loại thần kỳ cấm dục cảm. Xứng với ở ánh lửa hạ bị ánh đến có chút tái nhợt sắc mặt. Cùng màu đen vu sư trường bào. Loại này cấm dục cảm liền càng thêm mê người, Vương Vân Chi không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn Hạ Lẫm, nghĩ thầm, nếu không phải đang tiến hành nghi thức, chính mình chỉ sợ sẽ giống lần trước như vậy. Chủ động nắm lấy Hạ Lẫm, hôn lên đi, chương 99, hảo, Hạ Lẫm vẽ xong rồi cuối cùng một bút. Nhẹ nhàng nâng nổi lên ngón tay, Vương Vân Chi cúi đầu nhìn thân thể của mình. Từ cổ đến bụng nhỏ, họa đầy phức tạp màu đỏ thẫm đường cong, hợp thành một cái thật lớn ký hiệu, lão bà, ngươi lạnh hay không? Hạ Lẫm thập phần quan tâm hỏi. Hắn không có tháo xuống che lại đôi mắt màu đen mảnh vài. Ngữ khí cũng thuần khiết thật sự. Vương Vân Chi sờ sờ chính mình nóng bỏng gương mặt. Nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời, chẳng lẽ muốn trả lời. Một chút đều không lạnh, còn có điểm nhiệt, giống như không được, ta sai rồi, hỏi cái này không có ý nghĩa, Hạ Lẫm không có chờ đến trả lời. Còn tưởng rằng Vương Vân Chi sinh khí, hối hận mà cắn cắn môi, ta sẽ mau một chút, hắn nửa quỳ ở Vương Vân Chi bên cạnh người. Thấp giọng niệm nổi lên chú ngữ, Zevus Canzerbaran, Varian, Bilio, Belzebat, này một trường xuyến Vương Vân Chi căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ. Chính là phía trước từ các trong phòng nhạt được chú ngữ đua ở bên nhau đến ra tới cuối cùng kết quả. Căn cứ Francois cách nói cùng tấm da dê bản thuyết minh thượng giải thích. Câu này thật dài chú ngữ cuối cùng có thể triệu hồi ra Lam Hồ Tử yêu nhất người. Trinh Đức chú ngữ mới niệm đến một nửa, Vương Vân Chi liền thấy được trên mặt đất kia than huyết nhục đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Máu tươi như là bị cái gì lực lượng chỉ dẫn giống nhau. Lưu động lên, từ sàn nhà trung ương hướng về chính mình phương hướng chảy lại đây. Thực mau, liền từ trên mặt đất lưu thượng chính mình làn da, lạnh băng dính nhớp máu tươi dọc theo làn da thượng ký hiệu chảy một cái biến. Ngay sau đó lại lần nữa trở về đến nó nguyên bản vị trí. Sàn nhà trung ương, một giọt đều không có lưu tại làn da thượng. Ochevelon, Hạ Lẫm niệm xong cuối cùng một chữ, thật dài mà ra một hơi. Đệ nhất biến xong, chú ngữ đã rất dài, nhưng mà hoàn chỉnh nghi thức cần thiết đem nó niệm ba lần. Đệ nhất biến, làm trên mặt đất máu tươi lưu kinh lâu đài chủ nhân thân hình. Hấp thu rất lâu đài chủ nhân trên người ký hiệu, niệm xong đệ nhất biến chú ngữ lúc sau, lâu đài chủ nhân liền có thể mặc xong quần áo. Kế tiếp, vu sư còn cần lại niệm hai lần chú ngữ. Sau đó, Trinh Đức liền sẽ xuất hiện, Vương Vân Chi khó có thể tin mà nhìn phía thân thể của mình. Làn da khôi phục nguyên bản trắng nõn sạch sẽ, nguyên bản thật lớn ký hiệu đều bị máu tươi tẩy sạch. Hoàn toàn biến mất, hắn một lần nữa bọc lên màu lam trường bào. Đứng lên, lẳng lặng chờ đợi Hạ Lẫm niệm lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng mà Hạ Lẫm lại dừng lại, nửa quỳ tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không có trích rớt màu đen mảnh vài, biểu tình cũng trở nên lạnh băng mà nghiêm túc, không hề tiếp tục đọc chú ngữ, từng đợt gió lạnh từ bốn cái cửa sổ thổi tiến vào. Thổi chúng đỉnh đầu bộ xương khô nhóm lại lần thứ hai phát ra quỷ khóc giống nhau tiếng ca, nhưng mà... Lúc này đây, tiếng ca thay đổi cái điệu, cũng thay đổi cái ca từ. Thân ái chủ nhân, ngài rốt cuộc tới, thân ái chủ nhân, nô bộc nhóm đối ngài cỡ nào tưởng niệm. Thân ái chủ nhân, thỉnh lần thứ hai hưởng dụng ta huyết nhục đi, ngoặc kép, Hạ Lẫm, tình huống có chút không đúng, Vương Vân Chi thấp giọng nói. Giống như có thứ gì xuất hiện, mở ra cửa sổ trống rỗng. Chỉ có gió lạnh rót tiến vào, nhưng mà Vương Vân Chi lại tựa hồ có thể cảm giác được. Có cái gì vô hình đồ vật từ phía bên ngoài cửa sổ bò tiến vào. Vờn quanh ở chính mình bên người, có như vậy một cái nháy mắt. Vương Vân Chi cảm giác được chính mình đáy lòng bị nào đó ngoại lai lực lượng phiên nổi lên hết. Thảy không thoải mái hồi ức. Dày đặc chịu tội cảm gắt gao vây quanh chính mình, may mắn, không bao lâu, loại cảm giác này liền biến mất nhưng mà, Hạ Lẫm một chữ đều không có trả lời. Hắn đứng lên, giơ tay trích rớt che lại đôi mắt màu đen mảnh vài. Lộ ra một đôi lạnh như băng đôi mắt, vẫn là quen thuộc lộ ra thâm màu xanh lục đồng tử. Nhưng mà đang nhìn hướng Vương Vân Chi thời điểm không có chút nào cảm tình. Hết chương.